Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, tự nguyện Mila. Mila đã đi tới Grand Bí Cảnh hơn 10 ngày. Tại cái này trong hơn 10 ngày, nàng một mực duy trì cường độ cao muốn huấn luyện. Ngày xưa bên trong, nàng cũng là có không ít huấn luyện thường ngày. Bất quá bởi vì thường xuyên đi bí cảnh bên trong chiến đấu, cho nên huấn luyện thường ngày cường độ cũng không tính quá cao. Mà bây giờ, nàng mặc dù thân ở bí cảnh bên trong, nhưng là không có chiến đấu, cho nên nàng phải dùng cường độ cao huấn luyện đến bảo trì thực lực mình tăng lên biên độ. Nói đến, Arad có một chút cực kỳ tốt là, chỉ cần thăng cấp, như vậy tự thân thuộc tính liền sẽ có một cái cơ sở bảo hộ. Coi như thời gian dài không huấn luyện không chiến đấu, ngạnh thực lực cũng sẽ không hạ thấp. Mila tại cường độ cao huấn luyện đồng thời, cũng còn đối với mình hiện tại vị trí hoàn cảnh tiến hành hiểu rõ. Nàng tiếp xúc rất nhiều người, Ruby, Maeda Keiji, Haruno Sakura, Yamanaka Inu. Mila từ trong miệng của các nàng hiểu được không ít đồ vật. Tỷ như Grand Bí Cảnh gần nhất một năm phát triển quá trình. Tỷ như thời không vòng xoáy năng lực. Tỷ như ma hóa cùng hỗn độn ma khí một ít chuyện. Mà ở trong đó, tự nhiên cũng có rất nhiều Ngưu Khôi sở tác sở vi. Theo đối Ngưu Khôi hiểu rõ, Mila cảm xúc từ lúc mới bắt đầu sợ hãi cùng tâm thần bất định 15 bất an bên trong từ từ đi ra. Ngoài, nàng cảm giác mình có vẻ như gặp một cái khó lường ra hỏa. Nhưng là cái này khó lường ra hỏa có vẻ như cũng không phải là cỡ nào tà ác. Khi hiểu được Ngưu Khôi chưa từng có nếm qua người về sau, Mila bắt đầu cẩn thận phân tích một chút Ngưu Khôi ngôn hành cử chỉ. Tại ném đi không phải người thành kiến về sau, Mila phát hiện Ngưu Khôi hành vi mặc dù toàn bằng sở thích của mình, nhưng là rất có logic tính, chưa hề nói không hiểu thấu nổi giận hoặc là trừng phạt thủ hạ tình huống. Mặc dù tự xưng là ma vương, nhưng lại cũng không là một cái cỡ nào kinh khủng ra hỏa mà. Đây là Mila ý nghĩ, phải nói không hổ là đối ứng trong trò chơi dũng sĩ người. Mạch suy nghĩ thanh kỳ, phải biết, Mila đã từ Ruby nơi đó hiểu được Ngưu Khôi tại Hyakka Rioran thế giới bên trong làm sự tình. Chế tạo ma vật, xuất lĩnh ma vật đối với nhân loại quốc gia phát động chiến tranh. Mấy triệu người cùng ma vật chết bởi chiến tranh bên trong. Đem ném dựa vào chính mình nhân loại nam tính ma nữ hóa. Còn tại mặt của đối phương trước chơi lấy đối phương người yêu. Nhưng mà, liền xem như hiểu được những này, Mila cũng cho rằng Ngưu Khôi không phải một cái cỡ nào kinh khủng ra hỏa. Thực lực cường đại đến làm cho người sợ hãi, nhưng chỉ cần hành vi logic có thể lý giải, lâu như vậy là có thể chung đụng tồn tại. Mila như thế xác nhận lấy, theo một chút xíu quan sát cùng phân tích, Mila đối với Ngưu Khôi cảm giác sợ hãi từ từ biến mất. Đồng thời cảm giác trước mắt loại tình huống này rất có thể là thượng thiên cấp cho nàng một cái cơ. Hội, chỉ cần dùng hỗn độn ma khí làm một cái không gian tọa độ, liền có thể không nhìn khoảng cách, thậm chí không nhìn thứ nguyên vị diện mở ra không gian chi môn. Nếu quả như thật là nếu như vậy chỉ muốn nhờ năng lực này, ta liền có thể nhẹ nhõm trở lại thiên giới. Mila trong lòng kích động nghĩ đến, với lại, thực lực của hắn mạnh như vậy, nếu như có thể đạt được trợ giúp của hắn, cái kia thiên giới phản quân hẳn là cũng có thể rất nhẹ nhàng giải quyết hết đi. Loại kia không gian di động năng lực, muốn cứu ra hoàng nữ điện hạ cũng rất nhẹ nhàng. Mila nghĩ đến, trong lòng tràn đầy chờ mong, thiên giới thực lực đối với Arad tới nói. Hơi mạnh hơn một chút, nhưng là cũng cường không ra bao nhiêu. Nhị giác tồn tại cũng không phải là truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Bất quá số lượng cũng vẻn vẹn chỉ có 4-5 người mà thôi. Tại đại khái hiểu được Ngưu Khôi thực lực, cùng Sirocco tồn tại về sau. Mila cho rằng, vẻn vẹn bằng vào hai cái này thực lực, liền xem như không thể đánh bại phản quân, cũng có thể đánh cái chia 5 năm, mà lại thêm hoàng đô quân, giải quyết phản quân liền dễ dàng. Về phần mượn thế nào dùng năng lực này, làm sao thu hoạch được Niu Khôi trợ giúp, Mila tại cùng Zubi, Haruno Sakura bọn người hàn huyên mấy lần về sau, trong lòng liền đã có đáp án, chỉ cần có một tia hy vọng có thể cứu ra hoàng nữ điện hạ, có thể giải quyết phản loạn quân, để thiên giới khôi phục hòa bình, như vậy ta liền có lý do vì đó hiến thân. Mila tín niệm trong lòng vô cùng kiên định. Thế là, cứ như vậy, Mila mời Maeda Keiji làm một kiện cùng nàng phi thường tương xứng tình thú chế phục. Sau khi mặc vào đi tới Niu Khôi cửa gian phòng, tại từ nữ bộc thông báo qua đi, một mặt kiên định cất bước đi vào. Bất quá, vừa đi vào Mila, khi nhìn rõ ràng tình huống bên trong về sau, lúc đầu kiên định biểu lộ cũng không kiềm hãm được xấu hổ đỏ lên. Nàng xem thấy Niu Khôi trên người L'Oreal, nhìn xem nàng cái kia đầy người bừa bộn, còn có cái kia ăn no mây mẩy bụng lớn, hai chân như nhũn ra, một hồi ta cũng sẽ bị biến thành như vậy phải không? Mila đại não có chút mê muội, trong lòng của nàng tràn đầy tâm thần bất định. Vốn đang không chút nào để ý tình thú chế phục, lúc này lại giống như chất xúc tác, để nội tâm của nàng xấu hổ cảm giác không ngừng bành trướng. Bất quá, coi như trong lòng lại thế nào tâm thần bất định, lại thế nào bất an, giờ này khắc này cũng dung không được nàng lui về sau. Với lại, nàng cũng không lui lại ý nghĩ. Niu Khôi nhìn xem thẹn thùng Mila. Còn 660 có trên người nàng từ mặc, cảm giác thú vị cười cười. Sau đó, thật giống như không để ý tới giải Mila ý nghĩ một bên lộng lấy L'Oreal. Phát ra các loại thanh âm, vừa hướng Mila mở miệng hỏi đến. A, Mila tiểu thư, mặc thành dạng này đến chỗ của ta là muốn làm gì? Ta, tôn kính ma vương, xin cho ta phục thị ngài. Mila hít thở sâu một hơi, điều chỉnh một cái trạng thái của mình, sau đó nói đến, cái này không thể được, ta thế nhưng là đáp ứng Seria, không thể ép buộc ngươi. Niu Khôi nói, không phải ép buộc, là ta tự nguyện, ta hy vọng có thể phục thị ngài. Mila nói, a, dạng này a. Niu Khôi kéo cái trường âm, sau đó đùa nở nụ cười nói. Nếu nói như vậy, vậy ta đi tìm đến Seria, để nàng làm chứng a. Seria, Mila hắc mặt lập tức càng đỏ. Seria là nàng bằng hữu tốt nhất, nếu như là tại bằng hữu tốt nhất trước mặt, để nàng làm loại sự tình này, đối nàng kích thích thật sự là quá lớn. Bất quá, Mila cũng không có nói ra ý kiến phản đối, cũng vẫn không có lui lại đổi ý. Chỉ chốc lát, Seria tới, sau đó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,